Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 226, dùng nhân vật không có trang bị cao cấp thi đấu, góc truyện audio.com, dùng nhân vật không có trang bị cao cấp thi đấu, nhóm trọng tài khiếp sợ hết nhìn nhau rồi nhìn phó cửu. Từ trước đến nay những người tham gia điện cạnh giới đều không có ai là dùng nhân vật không có trang bị cao cấp cả. Trang bị cao cấp có quá nhiều tính năng, trong trò chơi trang bị cao cấp đều phải đạt tới cấp bậc nhất định mới có thể sử dụng. Mà vì tuyển thủ này là tính không mang theo trang bị để đánh trận sao? Nhưng mặc dù là như thế, trang bị cũ cũng không có lấy một cái. Bởi vì tình huống đặc thù, nhóm trọng tài không dám tự chủ trương đành phải hướng người chủ trì xin ý kiến, người chủ trì tính toán gọi cho thư ký Phong xin ý một chút. Bên kia giọng nói của Tần Mạc trầm thấp vang lên, liền giống như bình rượu vang đỏ quý vừa mới mở ra nắp bình, còn tản ra hơi thở đặc trưng của hắn, ung dung nói. Cho hắn dùng, quý chữ như vàng phù hợp với tác phong từ trước đến nay của Tần Thần. Chỉ là theo hiểu biết của đội trưởng tổ giải thích hắn biết người nói chuyện là ai, lại cảm giác phía sau lưng căng thẳng. Đội trưởng giống như trước nay đều không có ai dám nói chuyện như thế với hắn. Người chủ trì nhìn thoáng qua bên kia cũng không đợi trọng tài bên kia phản ứng, lập tức nói. Được, hiện tại hãy cho tuyển thủ phó cử một tài khoản mới, để chuẩn bị cho trận chiến đầu tiên. Thực dứt khoát mở màn quyết đấu. Muốn phát sóng trực tiếp chính là không ngừng sinh ra đề tài, nhưng không thể kéo chậm tiết tấu. Mỗi một người trong chiến đội đều ngồi trở lại máy tính của chính mình. Thi đấu xếp hạng là tổ nào cùng tổ nào tiến hành PK đều phải theo quá trình rút thăm. Nguyên bản cho rằng chẳng qua chỉ là một trận thi đấu, nhưng lại bởi vì đề tài ai mới thật sự là hắc đào Z chân chính mà trở nên sôi nổi náo nhiệt hơn bình thường. Trên màn hình lớn chiếu danh sách quyết đấu ở trận đầu 2. Trận này, Phó Hy Minh không có đối đầu cùng Phó Cửu. Ngược lại là phía trước có rất nhiều chiến đội bội phục Phó Hy Minh muốn cùng Hạ Gia Quân tiến hành PK. Phó Thiếu, chúng ta đi trước giúp cậu giáo huấn một chút cái tên tiểu tử làm sằng làm bậy kia, một tên nói lắp lại thêm một cái đội viên quá khứ, bất quá chỉ là đứng đầu bảng xếp hạng cũng miễn cưỡng được coi là lợi hại một chút, thật đúng là cho rằng bọn họ có thể lợi hại như vậy sao? Không dùng trang bị cao cấp còn dám thi đấu. Người nọ cười lạnh một tiếng, tầm mắt một lần nữa trở xuống rồi nhìn lên màn hình máy tính, bùm bùm nhắn cho các đồng đội một tin. Nhân vật không có trang bị cao cấp chính là nhược điểm của bọn họ, giết nhân vật đó trước rồi giết luôn toàn bộ. Dạ, đã rõ, hình ảnh trò chơi chính thức mở ra, ngón tay Phó Cửu khẽ cầm dây tai nghe màu bạc tay cô cũng không có đặt ở trên bàn phím, chỉ là đưa ra một tay di chuyển vị trí con. Chiến đội bên kia vốn dĩ cho rằng, một cái nhân vật không có trang bị cao cấp thì một chút lực công kích đều không có, khẳng định sẽ thực mau bắt lấy. Ai biết thời điểm toàn bộ bọn hắn đều đến gần ID cửu trong trò chơi. Chỉ thấy Thưởng Ngươi một quyền Tiêu Tiêu Nhạc cùng Ân Sơn lấy bắc không biết từ địa phương nào xông ra, dùng hai cái đại chiêu, ngân quang phát sáng, trong nháy mắt diệt luôn cả đoàn quân. Lúc này mới khai chiến không đến một phút đồng hồ, quân Hạ Gia bên này còn có hai người không có ra tay, thanh máu bên kia liền không còn. Còn dùng đánh sao, đội trưởng đối phương đội dẫy, góc truyện audio.com, rùa còn muốn đứng lên, Ân Sơn một bắc xoay người một cái tiêu diệt hết số máu cuối cùng của hắn. Trên màn hình chẳng những chiếu hình ảnh trò chơi, còn chiếu cả hình ảnh người chơi game, tốc độ tay cùng màn đánh trả đẹp mắt quả thực là quá đẹp trai. Đại thần quá khứ, nói láp, a, diệt ngươi, Ân Vô Dược cùng Phong Thượng trước nay đều không có quá ăn ý như vậy cùng thời gian đánh ra những lời này. Trên sân thi đấu vang lên một trận âm thanh cuồng phong tán thưởng. Nhưng mà những fan đó vẫn là không phục nói. Điều này nhiều nhất cũng liền chứng minh Bắc Đại cùng Thượng Thần lợi hại, cá nhân tôi cũng thực thích Thượng Thần, bọn họ đương nhiên sẽ duy trì sự sống còn Hạ Gia Quân bọn họ, bất quá cái tên Phó Cửu kia từ đầu tới đuôi đều không có ra tay đi. Liền hoạt động con chuột một chút tránh ở bên kia tích lũy kinh nghiệm cách chương.